Chương 293, toàn viên đến. Cùng lúc đó, hải tặc vương thế giới, thánh địa Mạ Dị Phỏ, một chỗ lối kiến trúc không bình thường kiến trúc hùng vĩ bên trong. Tại một gian phòng làm việc bên trong, Tam Quân Nguyên Xoa Y Công, khỏe miệng co giật nhìn trong tay mình hai phần giấy nghỉ phép. Cái này hai phần giấy nghỉ phép không cần nhiều lời, khẳng định là Sẻn Gỗ Củ cùng Kỳ hai người giấy nghỉ phép. Bởi vì Sẻn Gỗ Củ là hải quân bản bộ Nguyên Xoa Y, hắn muốn xin phép nghỉ lời nói, cũng chỉ có thể với hướng công cái này Tam Quân Nguyên Xoa Y xin phép nghỉ. Xem hết giấy nghỉ phép phía trên nội dung về sau, hắn xoa xoa hơi có vẻ phát đau nhức mi tâm, bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, Sẻn Gỗ Củ tên kia làm sao gần nhất một mực đang xin phép nghỉ, thân là hải quân bản bộ Nguyên Xoa Y, một tháng vợ ơ y ma mời hai lần giả, mỗi một lần đều trực tiếp mời vài ngày ngày nghỉ. Còn có kỳ dư vị này hải quân đại tướng càng thêm khoa trương, xin phép nghỉ số lần vợ ơ y ma so Sẻn Gỗ Củ còn nhiều hơn. Hai người này gần nhất đến là đang làm những gì mà lại xin phép nghỉ lý do, vậy mà đều là lao bà mang thai. Nếu như hắn không là phi thường hiểu biết Sẻn Gỗ Củ cùng kỳ dư hai người lời nói, khả năng liền tin này hai cái lao già nát rượu lời nói dối. Trong hai người, Sẻn Gỗ Củ tôn tử đều đã có, mà kỳ dư thì là độc thân cậu một cái, đừng nói là lao bà mang thai, cho dù là bạn gái đều không có một cái nào. Tại loại tình huống này dùng như thế vụng về lấy cớ, chỉ sợ trên thế giới này, cũng chỉ có đám kia đần độn thiên long nhân, mới sẽ tin tưởng. A mấu chốt nhất một điểm chính là, lần trước bọn họ xin phép nghỉ lý do cũng là lao bà mang thai tê nhịn ngươi nhóm một lần đã với, lần thứ hai vẫn là cái dạng này, đây là đem hắn cái này Tam Quân Nguyên Xoa Y quy nhấn trên mặt đất loạn dẫm sao, vẫn cảm thấy hắn đã lao hồ đồ, liền loại này phân biệt năng lực đều không có sao, bất quá công trước đó đã nếm thử. Dùng điện thoại trùng liên hệ hai người kia, kết quả gọi cho Sẻn Gỗ Củ sau nghe điện thoại trùng lại là hải quân đại tướng A Ảo Kỳ Di, gọi cho Kỳ Di sau nghe điện thoại trùng là hải quân đại tướng Xích Huyền. Khi hắn kém chút không có một thanh láo huyết phun ra ngoài, lần này các loại hai tên khốn kiếp kia sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút bọn họ, hai người bọn họ đến tột cùng là chơi đùa thứ gì thần thần bí bí sự tình. Công vị này Tam Quân Nguyên Xoa Y nộ khí chính thịnh, nhưng là đương nhiệm thân là hải quân Nguyên Xoa Y Sẻn Gỗ Củ cũng không biết, liền xem như biết cũng chỉ hội tùy ý kéo một cái lấy cớ, sau đó mập mờ quá khứ. Dù sao hiện tại Sẻn Gỗ Củ sớm đã không đem chính phủ thế giới uy hiếp nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, công là Sẻn Gỗ Củ tiền bối, cũng là tiền nhiệm hải quân đại tướng, Sẻn Gỗ Củ vẫn là vô cùng tôn kính hắn. Lúc này Sẻn Gỗ Củ đã đi tới tân thế giới một cái đại hình trên hòn đảo. Bởi vì 2-3 phút đồng hồ đã đến, sở hữu 7 viên đều đã tập hợp tại tân thế giới cái này đại hình trên đảo. Đây là băng hải tặc dâu trắng địa bàn, đồng dạng cũng là tân thế giới vì số không nhiều, có được người ở lại đại hình hòn đảo một trong. Thực hải tặc vương thế giới mới trong thế giới, cũng không thiếu khuyết loại kia đại hình hòn đảo. Vấn đề là đại bộ GHN hòn đảo không thích hợp nhân sinh lưu giữ ở lại, thích hợp nhân sinh bình thường lưu giữ ở lại hòn đảo. Đang giận đợi biến hóa thất thường mới trong thế giới, thật sự là quá mức hiếm có. Vì lần này bầy hoạt động, thân là Chu Nha dâu trắng, chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Đáng tiếc thời gian chuẩn bị vẹn vẹn chỉ có 2 ngày, không phải vậy lời nói còn có thể chuẩn bị càng nhiều. Đi tới nơi này cái tân thế giới hòn đảo về sau, cảm thụ được bờ biển đối diện phất qua nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, dù cả gì giả củ mò chậm rãi cầm trong tay dù che nà nờ dê mở ra, vừa vặn che khuất hơi có vẻ nóng bỏng thái dương. Thanh tịnh đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía cảnh sắc về sau, ngạc nhiên nói ra, hải tặc vương thế giới à, đây là lần thứ hai tới, nơi này phong cách cùng ngư nhân đảo hoàn toàn không giống nha. Không gian nói chuyện phiếm bảy muốn hết thể có 20 người, hiện tại cái này 20 người đã toàn bộ trình diện, cho dù là mỗi ngày vội vàng làm nghiên cứu khoa học Tony Stark, mỗi ngày ngâm mình ở bên trong sân đấu Tornado, vừa mới tiến bảy không bao lâu hổ xì nổ hỉ u gạ, quy tiên nhân chờ một chút, đều toàn bộ đến. Đông đủ. Dù cả gì giả củ mò đem ánh mắt đặt ở hổ xì nổ hỉ u gạ, vị này cùng quy tiên nhân đồng thời tiến bảy mới trên thân người, lúc này hổ xì nổ hỉ u gạ chính hơi có vẻ khẩn trương đứng tại chỗ. Dù sao đối phương là một cái lên tiểu học tiểu nữ hài, lại thêm vẫn là phổ thông thường ngày phiên nhân vật, lần đầu vượt qua cùng bảy viên môn mặt cơ. Khẩn trương đó là khẳng định. A rồi nha à, tiểu nhật hướng không cần quá mức câu nệ nha, mà lại thiếp thân cho ngươi cái kia huyễn thuật phù tạp, có thể để ngươi người nhà, bằng hữu, đều cho là ngươi ba ngày này đều ở nhà mặt ở lại. Dù cả gì giả cụ mỏ khép cười một tiếng, đón đến, mở miệng nói ra, đang tán gẫu trong đám ngươi cùng xạ cụ giả tuổi tác EGN nhất, ta nghĩ các ngươi sẽ trở thành rất lợi hại muốn hảo tỉ muội. Xạ cụ giả không ngại nhiều một người bạn đúng không? Xạ cụ giả thoáng gật gật đầu, đối lấy trước mắt Hồ Xì Nổ Hỉ U Gạ, lộ ra đáng yêu nụ cười. Hồ Xì Nổ tỉ tỉ lần đầu tại trong hiện thực gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Hồ Xì Nổ Hỉ U Gạ gấp vội vàng gật đầu. Ừ, mời viễn phản đồng học không đúng, mời viễn phản muội muội. Ngạch cũng không phải, dù sao chính là xin chỉ giáo nhiều hơn. Hồ Xì Nổ Hỉ U Gạ tính cách coi là tương đối hướng ngoại, nếu như nàng là so sánh hướng nội một điểm lời nói, đoán chừng thích đứng lên sẽ có chút hơi nhỏ khó khăn. Hệ ạ y hư đem đây hết thảy toàn bộ đều thấy rõ, bất đắc dĩ nghẹn ngào cười một chút, mở miệng nói ra, ngươi cái dạng này mới coi là nữ tính bảy viên đại đầu ti nha. Tích cực xúc tiến bảy viên ở giữa hữu nghị tốt bao nhiêu, ngươi xem một chút ngươi trước kia ngày ngày đang tán gẫu trong đám lái xe, cả ngày mang lệch ra thiếu nữ vị thành niên. Chỉ cách đó không xa xì nổ mì giả cả gù dạ, hệ ạ y hư mặt không thay đổi đầu đen rau muống nói ra, ngươi nhìn cả gù dạ hiện tại cũng bị ngươi mang lệch ra đến liền xe đều sẽ mở, liền biết ngươi trước kia tạo bao nhiêu nghiệt. A ha ha ha, hôm nay khí trời phi thường tốt à, ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây. Là một khảo nghiệm câu cá thời tiết tốt, muốn hay không qua câu một chút hải quái nha. Dù cả gì dạ cụ mỏ vội vàng đánh một cái ha ha, vẫn có em mở trực tiếp đem thoại đề rời ra chỗ khác, chỉ bất quá nói sang chuyện khác kỹ thuật nhìn có chu tờ vụ về. Nàng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, chính mình mang lệch ra cái gì vị thành niên bảy viên loại hình, là không sai, nàng yêu quái hiền giả. Dẹt đối không có làm qua loại chuyện này, mặc dù nói nàng loa y biểu hiện na y nhìn tựa như là tâm hỏng mở dạng, nhưng là chỉ cần không thừa nhận lời nói, cho dù là chu nho mở đại nhân cù nở dê không thế tùy tiện nói xấu nha. Ngay lúc này, thân là chu nha dâu trắng, đồng nhiên từ một chỗ phương hướng đi tới, tiếp cận 3 y mẹ tờ thân cao không bình. Thường làm người khác chú ý mà lại dâu trắng sau lưng còn đi theo từng cái băng hải tặc dâu trắng hải tặc. Tại ạ ịn trong mắt những hải tặc đó có không ít quen thuộc gương mặt, nói thí dụ như Marco, ạ sơ, dô dù chờ một chút, phần lớn là băng hải tặc dâu trắng cán bộ. Cô lạp lạp à, các vị tốt vài ngày không thấy à, hoan nên đi vào tân thế giới này người tét sát đảo, không nghĩ tới Lao Phu có một ngày cũng sẽ trở thành chu nha. A dâu trắng cởi mở tiếng cười truyền tới, truyền vào mỗi người trong hai.